Sát thủ vú em, chương 38, đại diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit ring, lại đính chính. Vũ khí của Hoa Sinh Mê là điện luân, tức là cái vòng kiểu như phong hòa luân của Na Cha vậy đó, mà là điện. Đó giờ ngu không biết nên chém đại thành trưởng, từ giờ xin được đổi lại, mấy chương trước cũng sửa luôn, mà để chương nào dành với riêng tôi sửa. Các thành viên của quân lâm thiên hạ đều đã chuẩn bị tốt, chẳng lẽ còn sợ hôm nay giả trang bất khả tư nghị sẽ không cho họ cảm thấy mỹ mãn hay sao? Trên thực tế, đám người bang quân lâm như vậy đều là vì bình thường bang chiến bất luận thắng thua gì thì giả trang bất khả tư nghị cũng sẽ lên. Truyền âm, giống hai câu, đây đại khái chính là quan niệm chơi game khác nhau. Phát truyền âm đôi khi cũng là một chuyện rất thú vị. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị quân lâm là một đám nhược bê yếu xìu, về nhà khóc với mẹ đi. Chỉ trong nháy mắt truyền âm của giả trang đã bị một đám người của quân lâm thiên hạ đẩy xuống. Truyền âm, thông hoa đại toán yếu tôn lên vũ khí. Truyền âm, cưỡi heo cướp ngân hàng, xem chổi bay của tôi đây. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, heo à, ông nghĩ ông là Harry Potter sao? Truyền âm, độc ví tay trái cầm sạn tay phải nồi cho miếng nước tương. Làm một món, trang bê ông muốn nếm thử không? R, bình thường nói, đánh tương du, đi mua nước tương. Là chỉ người qua đường, không biết câu này có liên quan gì không nhưng cứ để đại. Truyền âm, thỏ bảo bối, túy túy anh xem món ngon mỗi ngày nhiều quá rồi đúng không? Cầm nồi rất oách nha. Truyền âm, khiêu hải tự sát ngư, vũ khí quá yếu. Nói trở về trọng điểm. Truyền âm, Hoa Sinh Mê, giấu chút kim trong tay áo, thêm ám khí. Độc dược xem ai khó chịu ra mặt trước. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị quân lâm thiên hạ hừ. Chuột lâm thiên hạ thì có. Lên, truyền âm, còn phải kéo một đống người cùng lên, đồ nhát cái. Xem tôi này, tôi là giả trang bất khả tư nghị, tôi đại diện cho Lâm Uyên Các. Nếu giả trang bất khả tư nghị thật sự có thể đại diện cho Lâm Uyên Các thì Lâm Uyên Các cũng thành đống phế tích bị mọi người phỉ nhổ rồi. Lúc giả trang nói câu đó ra tất cả mọi người trên YY quân lâm thiên hạ đều cười điên cuồng. Trời ơi, tự tin của tên giả trang này là ở đâu ra vậy? Thông hoa đại toán đập bàn cười lớn, tự tin bao nhiêu tiền một cây gì, bán cho tôi chút đỉnh được không? Tỏi, cần tôi hỏi dùm ông không? Hẳn là cũng rẻ, khoảng 2 đồng một cây gì thôi. Cưỡi heo cướp ngân hàng lập tức đáp lời, mấy người có cần khen hắn đến vậy không? Cho tôi còn không thèm nữa là, thập tam Huyền Nguyệt cười nhạt, Huyền Nguyệt à, em có chút tế bào hài hước đi được không? Chớ có hỏi mở miệng. Nếu trang B đại diện cho Lâm Uyên Các thì tỏi tôi xin đăng ký làm người phát ngôn cho quân lâm thiên hạ chúng ta. Chấm, xê ra, thông hoa đại toán trả lời, quân lâm thiên hạ ta có tuyển người phát ngôn cũng phải chọn mỹ nữ được không? Phải để vợ tôi ra đại diện mới đúng. Mân côi, khoe gấu đều kéo ra ngoài thiêu hết. Mạt Nhã Huyên khinh bỉ, thiêu thì dễ dàng quá. Thỏ bảo bối lên tiếng, em đề nghị kéo ra ngoài cho hứng gió hát mua bán tình yêu tới sáng. R, là bài này, click. Nghe quen quen mà không nhớ nghe ở đâu rồi. Điểm nến, lúc này là chinh chiến công tước. Cảm ơn đại thần, thỏ bảo bối cười ha ha. Mọi người cùng tiến lên. Thông hoa đại toán ra lệnh một tiếng, các thành viên của quân lâm thiên hạ đồng loạt lên kênh. Truyền âm, thông hoa đại toán, tôi là thông hoa đại toán, tôi đại diện cho hãng rau củ. Truyền âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mân côi du nhiên, tôi là mân côi du nhiên, tôi đại diện cho hãng hoa cỏ. Truyền âm, khiêu hải tự sát ngư tôi là ngư tôi đại diện cho bên hải sản. Truyền âm, cưỡi heo cướp ngân hàng, tôi là cưỡi heo tôi đại diện cho ngân hàng nhân dân Trung Hoa. Truyền âm, huyết sắc tịch dương, tôi là huyết sắc tịch dương, tôi đại diện cho câu lạc bộ người cao tuổi tịch dương. Truyền âm, độc ví tôi là độc ví tôi làm người đại diện cho lão Bạch. R, lão Bạch ở đây hình như là Walter White trong series phim Breaking Bad. Tên tiếng Trung của series phim này là Tuyệt Mệnh Độc Sư. Dính chữ độc chắc đồng âm, mọi người trên, thế giới, lập tức cười điên cuồng, sau đó đều lựa chọn một hãng đại diện theo tên của mình. Những lúc thế này là náo nhiệt nhất trong game, hết thảy đặc sản từ Bắc chí Nam đều bị lôi ra nói. Từ mì khô Hồ Bắc tương ớt bà già đến tàu phớ, đậu hủ thối đều trúng đạn. Sau đó, lại có kẻ ngóng chờ sự xuất hiện của nhóm người nào đó. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ, giới thiệu chương trình, live show đàng đáng khinh thâm giả. Thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết, mì sợi tiểu thuần khiết. Không phải bát mì nào cũng được gọi là mì sợi Lan Châu. Mì sợi Lan Châu, bạn xứng đáng có được. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, mận đây 37 hư, mận đen hằng cửu viễn, mua một quả truyền muôn đời. thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, bột giặt đứng thứ 8, đi đến đâu sạch đến đó, mẹ không còn phải lo mình làm bẩn quần áo nữa. Thế giới, tấm dương không nói dối, thận khỏe đại hoàng kính, thận vợ nhà khỏe rồi, bạn cũng đừng hòng chạy. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, lạch cạch máy đánh chữ, bang chủ. Bang chủ, update kia. Thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tim mát tút tút tiểu thanh lê tút một cái, ngực lập tức bày ra đường cong mê người. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất, 1212 tiểu A Thanh, 1212 nhổ củ cải, 1212 nhổ không được. Bạn cún con, mau đến đây, mau đến giúp tụi mình nhổ củ cải nào. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, rột bệnh thần kinh, em là gì của anh? Em là yêu nhạc Mỹ của anh, à, thì ra em chỉ là một ly trà sữa. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, chiếu cây hồ dương, chiếu, này thích quá thật không thể tin được. Thế giới, thuần khiết si hán thủy, hết giờ quảng cáo, túm lại mỗi đứa ở trên là quảng cáo một món đó. Tôi biết mỗi cái quảng cáo trà sữa yêu nhạc Mỹ của Jay khô thôi. Nguyên đám trên nửa edit nửa chém, trên YY quân lâm cười ầm ĩ, mọi người đều đoán giả trang bất khả tư nghị bây giờ chắc đã tức giận đến mặt xám ngoét. Thần kinh căng thẳng suốt một giờ lúc này cũng đã được thả lỏng, tuy nhiên cũng không có ai muốn đi làm nhiệm vụ. Đúng rồi, củ lạc đâu? Thông hoa đại toán lúc này mới nhớ đến ôn tiễu. Củ lạc a chuyện lúc bang chiến anh giải thích với em. Thông hoa đại toán nói vậy ngược lại khiến ôn tiễu cảm thấy xấu hổ. Không có gì, đừng để bụng. Đây không phải lời thoại thông hoa đại toán hay nói sao? Có điều thật không ngờ chỉ gian lưu xa lại cáo già như vậy. Thông hoa đại toán nói. Củ lạc thật thông minh a, đa tạ em thuận miệng nói thôi. Ôn tiễu hơi chột dạ, đầu óc của củ lạc nhanh nhạy lắm, bên đây cô còn đang chột dạ thì bên kia khiêu hải tự sát ngư đã bắt đầu quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc sau cũng có vấn đề, có điều thời gian không còn nhiều nên không ai để ý chuyện đánh lén cũng là do củ lạc và Huyên phát hiện ra. Mấy cô nàng trong bang thật lợi hại, thông hoa đại toán vừa cười vừa nói. Chỉ gian lưu xa dùng chiến thuật với chúng ta cũng phải làm quen với cách đánh này, chừng nữa phải nghiên cứu một chút. Thua một lần thì được chứ thua hoài không còn mặt mũi đâu a, là lỗi của tôi. Huyết sắc tịch dương lại bắt đầu nhận sai, không phải lỗi của riêng ai, bang hội là của tất cả mọi người. Thấy thông hoa đại toán có dấu hiệu muốn thuyết giáo, mọi người lập tức chuẩn bị tâm lý. Ai ra, hôm nay có vẻ mệt tôi té trước. Cưỡi heo cướp ngân hàng là người đầu tiên chạy trốn. Bà xã réo tôi đi ăn khuya, mọi người chơi vui vẻ. Chớ có hỏi lập tức tiếp bước, mót quá, đi giải quyết cái, mọi người không cần chờ đâu. Độc ví cũng chuồn mất, thỏ bảo bối nhỏ giọng nói. Em đột nhiên nhớ ra mình còn bài luận văn hè chưa làm xong, em đi tìm tài liệu đây, bằng không mấy ngày nữa khai giảng là xong đời. Thỏ cần chị giúp không? Mạt Nhã Huyên có vẻ phá lệ nhiệt tình, hồi đại học chị học ngành quản lý doanh nghiệp đó nha. Kiến thức của chị chắc giúp được cho em. Dạ được, thỏ bảo bối vui vẻ trả lời. Huyên tỷ là tốt nhất, đấy, có cần phải vậy không? Thấy trên YY không còn mấy người thông hoa đại toán khóc không ra nước mắt. Tôi chỉ muốn nói một câu là chúng ta có thể bồi dưỡng thêm vài chỉ huy thôi mà. Sói tới, trên YY đột nhiên vang lên giọng của Trinh Chiến công tước. Ngay sau đó là, đinh, một tiếng anh cũng rời khỏi kênh, thư ký ngư tất nhiên là theo sát gót Trinh Chiến công tước. Củ lạc, thông hoa đại toán có vẻ buồn bực. À, hôm qua công tước có gửi em một ít số liệu sát thương, bây giờ đi nghiên cứu một chút. Em ngủ sớm, mọi người đều biết mà. Ngủ ngon, ôn tiễu cũng thật không nể mặt mà rời khỏi kênh. Trên YY lúc này cũng chỉ còn mấy tử thi giả chết hoặc chọn chế độ im lặng hoặc không ngồi trước máy tính với một người sống duy nhất là thông hoa đại toán. Khi chỉ còn một mình, bất luận hắn muốn rít gào hay diễn thuyết bài. Tôi có một ước mơ, thì đều không còn quan trọng nữa. Đây là bị toàn bang ghét bỏ a. Trần Vũ đột nhiên gửi tin kêu kêu cho ôn tiễu. Tiễu thì có chuyện gì vậy? Sao mọi người quân lâm lại thoát hết rồi? Nghe nói lúc tỏi phát biểu rất khủng bố cho nên mọi người đều trốn sạch. Ôn tiễu trả lời chi tiết. Nga, này tôi cũng có nghe nói. Có điều thông hoa đại toán phát truyền âm hỏi chỉ gian lưu xa có nhận tiểu pháp sư đáng thương là hắn không thì sao? Giả bộ dễ thương hừ. Đừng để ý đến ổng lại tới giờ rồi. Ôn tiễu thẻ lưỡi, người đứng đầu đám thần kinh trong quân lâm thiên hạ đích thị là thông hoa đại toán. Nếu mở bình chọn ai điên nhất thì cô tin chắc số phiếu của thông hoa đại toán sẽ đứng đầu. Được rồi, mấy ngày nữa khai giảng gặp. Trần Vũ để lại một câu rồi biểu tượng liền biến thành xám. Ôn Tiểu biết cô nàng này lại ẩn nữa rồi. Trước khi đi ngủ, Ôn Tiểu mở đám hình hôm qua chinh chiến công thức gửi lên rồi so sánh một chút. Sở dĩ anh chọn công kích Lãnh Tuyết Nhi là vì chỉ Gian Liêu Sa và Im Lặng Như Tờ đều thuộc loại trang bị đứng đầu, trong khi bình thường đánh nhau sẽ gặp nhiều đối thủ tầm tầm hơn. Trước mắt Điện Luân đang là 8, đợi đến khi lên 9 hoặc 10 thì công kích sẽ tăng lên 15 và 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra bây giờ cũng có thể ước chừng được tương đối rồi. Quan trọng nhất là mỗi bạo kích người chơi đánh ra cũng không phải đơn giản chỉ là tăng lên 200 hay 150, mà phải căn cứ vào trang bị và thuộc tính đá khảm của hai bên. Những số liệu này còn cần phải thí nghiệm thêm mấy lần nữa. Trên danh sách QQ, biểu tượng của chinh chiến công thức vẫn còn sáng. Không ngủ, anh đột nhiên gửi tin nhắn. Sắp rồi, đang tính giá trị sát thương, cái này có hơi nhức đầu. Vậy ngủ đi, anh trả lời, 10 giờ rồi ngủ, vừa rồi lão Trần gửi tin nhắn nói tỏi phát bệnh trên kênh. Truyền âm, anh biết không? Biết, anh online hả? Ôn Tiểu hỏi, cô nhớ ớt chinh chiến công thức còn thoát sớm hơn cả cô nữa cơ mà. Chinh chiến công thức lập tức gửi một bức ảnh chụp màn hình qua. Là ớt nhỏ thiên tử môn sinh, cái tên quen thuộc như vậy, Ôn Tiểu sao có thể không nhớ cho được. Người lạ đầu tiên nói chuyện với cô khi đến server 8, người nói chủ ớt này trước đây kỹ thuật rất gà, không phải chính là ớt này sao? Ôi đậu, thì ra là anh rõ ràng đánh câu dài được, vì sao chỉ đánh hai chữ? Anh mới thật sự là người giả vờ nguy hiểm a. Ôn Tiểu tức giận đánh chữ. Ngừ nói anh là người làm ăn, sao em lại tin anh chỉ đánh vài chữ? Chỉ là anh không nói chuyện với người lạ thôi, cả những nơi có người lạ cũng vậy. Không hơn, đây là câu dài nhất mà Ôn Tiểu từng thấy chinh chiến công thức nói. Vậy nghĩa là bọn họ bây giờ xem như người quen đúng không? Đánh thêm câu nữa để em biết mình không phải đang mơ. Thế giới này thật huyền bí. Ôn Tiểu trả lời, chinh chiến công thức lập tức gửi đến một cái emo phất tay. Tạm biệt, quả nhiên, vẫn là đang mơ đúng không? Thôi cứ nghĩ vậy đi cho nó vuông. Lần đầu tiên thiên tử môn sinh xuất hiện là bạn công thức mờ ơ, lên YY của Trần Vũ, đồng thời cũng lên YY bên Quân Lâm. Lão tỏi bên kia nghe bạn Ôn Tiểu bên này nói chuyện mới chỉ mỏ vô. Đó giờ không ai biết thiên tử môn sinh là ớt nhỏ của công thức, ngay cả lúc lên truyền âm cũng vậy. Đổi xưng hô, trường khó với bận thi nên ngâm cả tuần, cách chương.